sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 8, bị đá ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi trở lại giao diện xếp hạng Ngạ Tuế vẫn còn đắm chìm trong giọng nói vừa rồi của Hứa Thanh Dã. Lòng còn chút hoảng hốt, giọng anh rất hay, âm sắc trầm thấp nhưng không quá nặng, vừa vặn ở một mức độ dễ chịu. Lúc này, giọng anh lại mang chút khàn khàn, như một luồng điện xẹt qua người Hạ Tuế. Tim cậu cũng dường như lỡ mất một nhịp. Nói xong câu đó, Hứa Thanh Dã không nói gì nữa. Nhưng những người khác, không nhút nhát như Khương Tùng, lại cười hì hì. Khó được ghê, trước giờ chưa thấy cậu rủ ai chơi chung bao giờ. Hứa Thanh Dã không đáp lại, cả 10 người đều nhấn xác nhận, tiến vào giao diện chọn tướng. Hạ Tuế chơi vị trí đi rừng là chủ yếu, nhưng vừa rồi cậu chọn hỗ trợ để giữ vững hình tượng. Nàng thơ yếu mềm vô hại của mình, Hứa Thanh Dã chọn đi rừng, một nam sinh khác chơi xạ thủ. Hạ Tuế là người đầu tiên chọn tướng, phân vân một lúc rồi chọn một vị tướng hỗ trợ linh hoạt. Bạn đồng hành tốt nhất của Dã Vương chính là vị tướng này. Trước đây, khi cậu nhận đơn đánh thuê, cũng có không ít người chơi hỗ trợ thích chơi vị tướng này. Bạn của Hứa Thanh Dã dường như hiểu ý cậu, huýt sáo một tiếng. Được rồi, tôi chơi xạ thủ có thể tự lo được, hai người cứ thoải mái. Hứa Thanh Dã vẫn im lặng, Hạ Tuế vì không muốn đắc tội người khác, vội vàng gõ chữ. Anh trai ơi, em sẽ hỗ trợ anh thật tốt. Nam sinh kia thấy tin nhắn cười ha ha. Hiểu chuyện quá, em dâu này của cậu tôi duyệt. Hạ Tuế ngây người, khoan đã. Hứa Thanh Dã không phải là con một sao, làm gì có anh trai nào. Vừa rồi Khương Tùng còn nói Hứa Thanh Dã chỉ có mỗi cậu là em họ. Hơn nữa, cái từ em dâu kia từ đâu ra vậy? Hứa Thanh Dã lúc này mới lên tiếng, giọng lạnh lùng nói với người kia. Không biết nói tiếng người thì câm miệng, đối phương cười khà khà, dường như không hề bận tâm thái độ của Hứa Thanh Dã. Lúc này Hạ Tuế mới nhận ra rằng người kia đang trêu chọc anh. Xem ra đối phương là bạn thân của Hứa Thanh Dã, mối quan hệ rất khăng khít. Lần đầu tiên thấy Hứa Thanh Dã có một mặt đời thường như vậy, Hạ Tuế có chút không quen. Trong ký ức của cậu, Hứa Thanh Dã luôn là một tảng băng, lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa bao giờ thấy anh hòa đồng tự nhiên với người khác như vậy. Trong lúc lơ đãng, Hạ Tuế quên mất việc đổi phép bổ trợ. Đến khi vào trận đấu, cậu mới nhận ra mình vẫn mang phép trừng trị của vị trí đi rừng. Hạ Tuế, nam sinh kia rõ ràng cũng nhận ra điều này, cố ý trêu chọc cậu. Không đến nỗi đâu, ngay cả phép bổ trợ cũng phải giống nhau à? Mặc dù Hạ Tuế biết đây là do mình vô ý quên đổi, nhưng khi nghe đối phương nói, cậu lại cảm thấy như mình cố tình làm vậy. Ở giao diện tài trận, Hạ Tuế không thể bật mic giải thích, đành im lặng chấp nhận. Cậu tò mò phản ứng của Hứa Thanh Dã, lén lút vén rèm nhìn ra ngoài. Cậu thấy Hứa Thanh Dã cúi đầu nhìn điện thoại, mái tóc đen che khuất phần lớn gương mặt, khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Hạ Tuế lại rụt về, bạn của Hứa Thanh Dã chơi một vị tướng xạ thủ rất linh hoạt. Cả hai đánh rất thoải mái, chẳng mấy chốc đã hạ được trụ dưới của đối phương. Tuy nhiên, đường dưới của đối phương yếu nhưng các đường khác lại rất mạnh. Khi chuyển đường, đường giữa của đội đã thua 0-5, đường trên cũng 0-3. May mắn là Hứa Thanh Dã đi rừng rất xanh, trận này vẫn còn cơ hội. Người đi rừng của đối phương có vẻ cũng chơi khá tốt, hơn nữa đội hình của họ thường xuyên đi chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị xạ thủ chơi kém của đội bị hạ gục vài lần cũng trở nên cẩn thận hơn, chỉ dám núp sau lưng để gây sát thương. Chỉ có đường giữa và đường trên của đội cứ cứng đầu, lao lên rồi bị hạ gục. Trong một pha giao tranh ở hang rồng, sau khi đường giữa và đường trên lại bị hạ gục, Hạ Tuế nghe thấy nam sinh có vẻ hiền lành kia cũng không nhịn được chửi một tiếng. Lúc này, trận đấu đã bước vào giai đoạn cuối. Chỉ cần một pha giao tranh tổng là có thể kết thúc trận đấu. Hạ Tuế đang đi cùng vị tướng xạ thủ thì bỗng nhiên nghe thấy giọng của Hứa Thanh Dã vang lên. Đi với tôi, hai chữ cụt lùn, không gọi tên nhưng Hạ Tuế biết anh đang nói chuyện với mình. Tay cậu nhanh hơn não, khi phản ứng lại, cậu đã rời khỏi người vị tướng xạ thủ và bám theo Hứa Thanh Dã. Bạn của Hứa Thanh Dã không ngờ Hạ Tuế lại đi nhanh như vậy. Anh ta vừa di chuyển bằng kỹ năng thứ hai để né chiêu của đối phương, vừa nhìn thấy Hứa Thanh Dã và cậu lao thẳng vào hang rồng. Con rồng đã gần hết máu, các tướng địch trong hang cũng đã hao tổn hơn nửa máu. Giọng Hứa Thanh Dã lại vang lên, nghe rất bình tĩnh. 3, 2, 1, trừng trị. Hầu như không do dự, Hạ Tuế lập tức làm theo lệnh của Hứa Thanh Dã, nhấn nút trừng trị mà cả trận chưa dùng lần nào. Giây tiếp theo, tiếng thông báo vang lên, đội ta đã hạ gục Rồng Linh Hồn. Trần Dung người hạ gục là vị tướng hỗ trợ. Bạn của Hứa Thanh Dã vừa kịp nói một câu, Nai đã bị đối phương vây đánh và hạ gục. Âm thanh cuối cùng bị ngắt quãng, chỉ còn lại một câu. Đờ, M, lượng giữa và đường trên vẫn đang đếm ngược thời gian hồi sinh. Trong hang rồng chỉ còn lại cậu và Hứa Thanh Dã, trong khi đối phương vẫn còn đủ 5 người. Cũng không phải không có cơ hội. Hạ Tuế L, M môi, cảm nhận được chiến thắng trong lòng. Cậu chăm chú thao tác, vị tướng đi rừng của Hứa Thanh Dã cậu cũng rất quen thuộc. Về cơ bản có thể đoán được suy nghĩ khi anh tung chiêu. Khiên, trị liệu, khống chế, từng kỹ năng một được tung ra, thông báo, hạ gục đôi, chấm, hạ gục ba, chấm, hạ gục bốn, của Hứa Thanh Dã lần lượt hiện lên trên màn hình, còn lại một vị tướng hỗ trợ địch đang chạy trốn với lượng máu thấp. Hạ Tuế theo bản năng tung chiêu một, giây tiếp theo mới phản ứng lại, Hứa Thanh Dã chỉ thiếu chiêu này nữa là có thể hạ gục 5 người. Nhưng giờ phản ứng lại thì đã muộn, phạm vi chiêu một hơi xa. Không đợi Hứa Thanh Dã tung chiêu, hệ thống thông báo vị tướng hỗ trợ đã hạ gục 5 người, tiêu rồi, cậu đã cướp mất Pentakill của Hứa Thanh Dã. Bạn của Hứa Thanh Dã thấy thế thở dài. Ôi, suy nữa thì có Pentakill rồi. Hạ Tuế cũng có chút thấp thỏm. Cậu biết có vài người rất để ý việc Pentakill này. Trước đây, trong ký túc xá có một người bạn cùng phòng không thể chấp nhận việc người khác cướp Pentakill của mình. Có lần cậu vô ý cướp mất và người đó đã giận cậu suốt 3 ngày. Đặc biệt là một người côn ngầu như Hứa Thanh Dã, chắc hẳn cũng rất để tâm đến những chi tiết nhỏ này. Cậu lập tức gõ chữ gửi tin nhắn, anh trai ơi em xin lỗi TVT em không chú ý, đã cướp Pentakill của anh rồi. Bạn của Hứa Thanh Dã thấy chữ, anh trai, thì chập một tiếng, anh trai và anh chỉ khác nhau một chữ nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Hứa Thanh Dã nói, không sao đâu, anh vội đẩy đường lính lên phá trụ, chẳng mấy chốc đã lên được khu vực cao của đối phương và phá hủy nhà chính. Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, Hạ Tuế nghe thấy bản của Hứa Thanh Dã lại lên tiếng. Tôi nói này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc cô gái này là ai vậy? Sao tôi thấy giữa hai người có vẻ có gì đó rồi? Thế này mà đã là có, gì đó, rồi sao? Hạ Tuế không hiểu Hứa Thanh Dã lắm. Không biết chuyện này là như thế nào, nhưng đối phương rõ ràng rất hiểu Hứa Thanh Dã. Theo cách nói của anh ta, có vẻ như cậu rất có cơ hội. Lòng cậu bắt đầu thầm vui, cậu tặng thích cho cả hai người. Vừa thoát ra khỏi phòng game, cậu đã thấy mình bị chủ phòng đá ra ngoài. Hạ Tuế ngưng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải Hứa Thanh Dã không chơi nữa không? Cậu gõ chữ hỏi, anh trai ơi, không chơi nữa sao? Hứa Thanh Dã trả lời rất nhanh, cậu thăng cấp rồi. Hạ Tuế, lúc này, cậu mới nhớ ra cái cớ mà mình đã dùng để được chơi game cùng Hứa Thanh Dã. Không phải chứ, trận thăng cấp thật sự chỉ là một trận thăng cấp thôi sao? Cái đầu của người này rốt cuộc được cấu tạo như thế nào vậy? Hóa ra vì thế mà bản của Hứa Thanh Dã lại thấy ngạc nhiên khi thấy anh chơi game với con gái. Với tính cách như vậy, anh ta thật sự có thể chơi chung với ai được sao? Chút tự tin vừa nhen nhóm trong lòng Hạ Tuế lập tức tan biến, đặc biệt là khi thấy Hứa Thanh Dã đã vào danh sách chờ xếp trận đấu. Ha ha, đồ ngốc! Hạ Tuế tức giận nhìn chằm chằm vào cái chân dung nhỏ xíu của đối phương trên màn hình, nghiến răng. Hãy đợi đấy, cách chương.